Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 813, rượu bên trong có độc. Trung Kỳ Tử chạy trốn về sau, liền như đại thụ ầm vang sụp đổ, sơn trang các đệ tử mất đi rồi dựa vào, cũng mất rồi người tâm phúc, đấu trí hoàn toàn không có, căn bản không cần xua đuổi, nhào nhào trốn hướng phương xa. Trong trang người tu tiên cũng không ra quyến, chỉ có Dung làm tạp dịch phàm tục già trẻ vậy theo đó chim thú tán. Lớn như vậy sơn trang, trở nên vắng vẻ bắt đầu, mà sơn trang hậu viện, vẫn như cũ treo móc lấy tinh đèn, đốt bó đuốc, cũng tụ tập một đám bóng người. Vô Cửu muốn tìm Vi Huyền Tử nói chuyện, bất quá, nói chuyện trước đó, hắn lại khoát tay áo. Gia hiệu Vi gia đệ tử quét dọn sân nhỏ, cũng giải trừ Vi Huyền Tử chờ 5 người cấm chế, tiếp lấy phân phó Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ cởi dưới giáp bạc, tiến về sơn trang bốn phía xem xét, tìm kiếm thức ăn, các nơi ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Bản thân hắn thì là một mình đi hướng hậu viện chỗ tại nhà đá, mà Vi gia đệ tử nhìn lấy giáp bạc các tráng hán hiển hiện ra lúc đầu khuôn mặt. Hai mặt nhìn nhau, kia rõ ràng chính là một đám phàm nhân, lại thân cao hơn người, lực lớn không nghèo, chính là đối mặt địa tiên vậy không sợ hãi. Một loạt năm gian nhà đá, trong đó không có tường ngăn, lộ ra có chút rộng rãi, trên mặt đất phủ lên cỏ tịch, trưng bày gỗ mấy, bồ đoàn những vật này, bốn phía thì là treo lấy màn trúc, ngăn trở rồi hoa cửa sổ. Nhàn nhạt linh khí theo gió mà đến, dùng được u tĩnh bên trong đừng thêm mấy phần nhã thú. Trung Kỳ Tử ngược lại là cái hiểu được tình thú người cạn mà dễ thấy, đây là hắn tĩnh tu đả tọa cùng với tiếp khách địa phương. Vô Cửu dò xét lấy trong phòng tình hình, đi đến gỗ mấy bên cạnh dừng lại bước chân. Gỗ mấy trên còn có một mai trứng gà lớn nhỏ minh châu khảm tại bạch ngọc cái bệ trên, có lẽ coi như chiếu sáng tác dụng, hãy còn tản ra quang mang nhàn nhạt. Ngoài ra còn có hai cái ngọc giản, có lẽ là Trung Kỳ Tử vô ý lưu lại. Hắn đưa tay nhặt lên ngọc giản, liền muốn ngưng thần tường tận xem xét. Liền tại lúc này, một đám người đi đến. Vô Cửu thu hồi ngọc giản, Vi Huyền Tử cùng bốn vị đệ tử đã bị giải trừ cấm chế, lùi bước dày nặng nề, hiển nhiên không có khôi phục tu vi. Hắn tại Vi Xuân Hoa đám người cùng đi dưới đi vào phòng, cùng Vô Cữu ánh mắt đụng một cái, có vẻ hơi xấu hổ, chợt tức chắp lên hai tay, lên tiếng nói, đa tạ tán nhân, không, đa tạ vô tiên sinh trượng nghĩa xuất thủ, lão phu, không, Vi mỗ xác thực xấu hổ, một cái là chủ nhà họ Vi, địa tiên cao nhân, một cái từng là hắn môn hạ thủ lăng đệ tử, trúc cơ tiểu bối, ai ngờ Vi gia gặp nạn, sống chết trước mắt, vừa lúc đối phương xuất thủ cứu giúp, đây là lúc trước tiểu bối sao? Hắn không khỏi giết rồi nguy đinh, trọng thương Trung Kỳ Tử, còn đem Vô Cực sơn trang nhổ tận gốc. Đồng thời mang theo 12 cái quỷ dị giáp bạc về. Hắn đã không còn là cái kia thủ lăng đệ tử, mà là một vị khó mà ước đoán cao nhân. Bất quá, hắn tu vi cùng với hắn trước đó theo như lời nói. Vô Cửu lắc lắc đầu, cười nói, tiên sinh chỉ là một cái xưng hô, thực không dám giấu giếm, bản nhân có khác tục danh. Vi Huyền Tử có chút khẽ giật mình, há, không biết như thế nào tương xứng. Vô Cửu lại không nhiều nói, đưa tay ra hiệu, ngồi. Vi Huyền Tử nhìn chung quanh, phía sau hắn Vi Xuân Hoa Thủy Trung đang lặng lẽ dò xét lấy quen thuộc mà xa lạ vô tiên sinh. Chợt tức hiểu ý, phân phó nói, Vi Chuất Tử, mang theo các sư đệ ra ngoài nghỉ ngơi. Vi Bách, đi hướng hậu sơn tìm kiếm ngày trước lâm nạn đệ tử di hài thỏa vị an trí. Ta lưu lại đến bồi bạn sư bá. Đám người bận rộn nửa đêm, liên tục tao ngộ hung hiểm, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, vội chắp tay cáo từ, sau đó lần lượt rời khỏi phòng. Vi Xuân Hoa thừa cơ đánh ra cấm chế phong bế bốn phía, trần chờ nói: tiền bối, sư bá, trong phòng chỉ còn lại có ba người, lẫn nhau thần sắc khác nhau. Vi Xuân Hoa, thương thế như thế nào? Vô Cửu ung lên vạt áo ngồi tại bồ đoàn bên trên, lại nói: hai vị mời. Vi Xuân Hoa nhặt lên hai cái bồ đoàn bày ở một trượng có hơn. Trước hết mời Vi Huyền Tử an ngồi, này mới cúi đầu nhìn hướng phá toái quần áo, cùng với khô vết máu. Một bên chậm rãi tọa hạ, một bên đáp lại nói: may mà không có thương tổn cùng gân cốt, kinh mạch, dùng rồi đan dược, đã không còn đáng ngại, như thế liền tốt. Vô Cứu nhìn hướng Vi Huyền Tử, nghe nói, Vi gia chủ trúng rồi rượu độc. Ai, tu tiên giả bách độc bất xâm, ai có thể nghĩ đến rượu nước bên trong giấu lấy cổ độc đâu. Chạm đến tâm sự, Vi Huyền Tử thở rồi một hơi, may mà 12 canh giờ qua đi, cổ độc tự dài, lại cũng may mà đạo hữu cứu giúp, nếu không, hắn lại vuốt râu lắc đầu, nghĩ lại mà kinh bộ dáng. Rượu bên trong có độc, thương tâm đoạn trường, mà mỗi lần say rượu tỉnh lại, y nguyên gọi người chén không buông tay. Vô Cứu giống như là tải tự quyết định, lật tay cầm ra bạch ngọc bầu rượu, có bắn ra có vị hớp một ngụm rượu, sau đó lại nói: tục ngữ có nói, tích thủy tri ân, làm dũng tuyền tương báo. Đang lúc bản nhân cùng đường mạt lộ thời khắc, nhận mông gia chủ không câu nệ tiểu tiết, nhân từ trong ngực, này mới đến lấy lưu tại nghĩa trang dưỡng thương. Bây giờ đúng lúc gặp Vi gia có khó, lại có thể khoanh tay đứng nhìn đây. Bất quá, lần này cũng làm cho Vi gia triệt để đắc tội rồi Ngọc Thần Điện. Hắn nói tới nói lui hời hợt qua loa, nhưng lại giống như tối mang huyền cơ. Chỉ là hắn thanh tú khuôn mặt, phân tán ý cười, cho người ta một loại ảo giác. Hắn là cái rồi không tâm cơ người. Vi Huyền Tử lại lo lắng, trầm ngâm nói: ta Vi gia không muốn đắc tội quỷ tộc, càng không muốn đắc tội Ngọc Thần Điện. Ai ngờ nghĩ đến đầu đến, ngược lại rơi vào diệt tộc tai ương. Việc đã đến nước này, lại có thể thế nào? Mà lại bỏ qua Quan Sơn Đảo, từ đó ẩn ngư sống qua ngày. Trốn đi, ngươi tránh được à? Vô Cứu hỏi ngược một câu. Không đợi đáp lại, câu chuyện nhất chuyển, mỉm cười nói: bản nhân Vô Cứu, đến từ Phi Lô Hải, từng hủy rồi quỷ tộc Huyền Quỷ Điện, cũng từng giết Ngọc Thần Điện Tế Ti. Trước đó cùng quỷ xích đọ sức, bị hắn cắt ngang rồi một đầu cánh tay, bị bức chạy trốn tới Quan Sơn Đảo dưỡng thương. Hắn lời còn chưa dứt, ngồi ở phía đối diện Vi Huyền Tử cùng Vi Xuân Hoa đã là song song biến sắc. Là ngươi, ta đã phát giác ngươi thương thế có gì, ngươi vậy mà cùng quỷ xích đọ sức. Đây chính là thiên tiên cao nhân, ngươi hại rồi Quan Sơn Đảo, hại rồi Vi gia, ngươi. Vô Cứu giơ bầu rượu lên rượu vào miệng, lật lên hai mắt, người miệng hai tấm da, tốt xấu tùy tâm ý, nhưng cũng buồn bực, ta lại trở thành Vi gia cừu nhân đâu. Vi Huyền Tử níu lấy sợi râu một mực lắc đầu. Vi Xuân Hoa lại giận nói: nếu không phải là ngươi trêu chọc mầm tay vạ, ta Vi gia như thế nào tao ngộ tay bay vạ gió. A, lời này thật là không có đạo lý. Vô Cứu để bầu rượu xuống, theo âm thanh phản bác nói: ta xưa nay không nguyện đắc tội quỷ tộc cùng Ngọc Thần Điện, lại bị hai nhà tùy ý ra hại, từ đó rời xa cố thổ, lưu lạc chân trời, ta nên tìm ai tố khổ, lại nên oán trách người nào đâu. Ngươi Vi gia bây giờ cảnh ngộ cùng ta không khác nhiều, lại không biết thống hận hung tàn quỷ tộc cùng dã tâm bừng bừng Ngọc Thần Điện, ngược lại chỉ trích ta cái này gặp nạn người, ta cái này rút đao tương trợ ân nhân. Hai vị nhát gan như vậy, thiển cận như vậy, vô năng như vậy, thật đáng buồn. Lời nói này mặc dù không đến mức đinh tai nhức óc, lại trực chỉ lòng người. Vi Xuân Hoa đột nhiên không lời. Vi Huyền Tử trên mặt vẻ xấu hổ, bất đắc dĩ nói, mặc kệ như thế nào, Trung Kỳ Tử bị thiệt lớn, tất nhiên muốn đi trước Ngọc Thần Điện bẩm rõ ngọn nguồn. Ta Vi gia cuối cùng vẫn là vận rủi khó thoát. Ngọc Thần Điện quá mức cường đại làm người ta ngạt thở. Trung Kỳ Tử ba cái đệ tử, chính là Vi gia giết chết. Vô Cữu lại lật lên hai mắt. Không, Vi Huyệt Tử vội vàng phủ nhận. Trung Kỳ Tử, vì ngươi Vi gia gây thương tích. Không, ta Vi gia không người tổn thương được hắn. Vô Cực Sơn Trang bị hủy bởi Vi gia chi thủ. Ta Vi gia tử thương thảm trọng, há có thể hủy rồi Sơn Trang. Kia không kết rồi. Vô Cữu liên tiếp đặt câu hỏi, bước đến Vi Huyền Tử khá khó xử có thể. Hắn lại cầm bầu rượu lên uống miếng rượu, nhẹ nhõm nói, ta đã thả ra tiếng gió. Sơn Trang lấn ta giáp bạc vệ, cho nên bản nhân đến cửa trả thù. Này chuyện cùng Vi gia không có chút nào can hệ. Dù cho Trung Kỳ Tử tiến về Ngọc Thần Điện, cũng chỉ có thể đem cừu hận ghi tạc rừng núi tán nhân trên đầu. Mà Ngọc Thần Điện vì rồi đối phó rừng núi tán nhân, sẽ còn quan tâm ngươi Vi gia sinh tử tồn vong sao? Vi Huyền Tử ngạc nhiên, ngươi vậy mà sớm đã thay ta Vi gia nghĩ kỹ rồi đường lui. Vi Xuân Hoa cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Há, ngươi đầu tiên là dẫn dắt rời đi, cũng giết rồi Bạc Nguyên Tử, mang nữa giáp bạc vệ trở về, chính là muốn để Trung Kỳ Tử trở tay không kịp, tiếp theo mượn cớ diệt trừ Sơn Trang, mà ta Vi gia, vậy chuyện đương nhiên thoát khỏi một kiếp. Trước sau nhìn như ngoài ý muốn, lại đều là âm mưu của ngươi tính kế. Vô Cực đảo trên dưới, thủy chung mơ mơ màng màng, âm mưu gì tính kế? Khó nghe, đây là binh pháp, liệu địch tiên cơ, hậu phát chế nhân, ai nha, nói rồi hai vị cũng không hiểu. Vô Cữu lung lay bầu rượu, trên mặt đắc ý, còn có a, Vi Xuân Hoa, ngươi chính miệng hứa hẹn, chỉ cần ta cứu rồi sư bá của ngươi, cam thụ thúc đẩy. Mà một cái lật lọng lão bà, há có thể để cho người ta tin tưởng đâu. Cái này, Vi Xuân Hoa tuy là phụ nhân, lại bất thường táo bạo, ở trước mặt người ngoài từ trước tới giờ không yếu thế. Lúc này vậy mà quẫn bách, Vi Huyền Tử im lặng một lát, trầm trước nói, vô đạo hữu, ngươi cứu rồi Vi gia tất có thâm tả. Mà cho dù Ngọc Thần Điện không rảnh đối phó Vi gia, chỉ sợ Quan Sơn Đảo cũng không phải ở lâu địa phương. Bây giờ như vậy, lại nên trốn hướng phương nào đâu? Ha ha, câu thường nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được a. Vi gia chủ kiến bên ngoài đi. Về phần trốn hướng phương nào, Vô Cữu đứng dậy, nói một mình nói, vì sao muốn trốn đâu? Ngọc Thần Điện tại thế một ngày, thiên hạ liền không được an bình, sao không tiến về Lô Châu, đòi hỏi một cái công đạo, dầu gì cũng phải tìm hiểu rõ ràng, còn chính mình một cái thuyết pháp. Hắn cười một tiếng, nhấc chân đi ra khỏi phòng. Vi Huyền Tử cùng Vi Xuân Hoa hai mặt nhìn nhau, nỗi lòng không hiểu, trong sân huyết nhục bừa bộn, đã bị thanh lý vùi lấp, mà gió thu bên trong y nguyên mang theo nhàn nhạt máu tanh. Mấy vị Vi gia đệ tử nhìn thấy Vô Cữu đi tới, riêng phần mình vẻ mặt trốn tránh, có ý sợ, cũng có xấu hổ. Đã từng thủ lăng đệ tử, trông cửa đệ tử, đột nhiên biến thành nhân tiên tu vi cao thủ thì cũng thôi đi, lại giết địa tiên, trọng thương Trung Kỳ Tử, cũng tại nguy nan bên trong cứu rồi Vi gia. Hơn nữa còn có một đám cao lớn uy mãnh giáp bạc hộ vệ. Như thế một vị vô tiên sinh, xác thực làm người ta khó mà đối mặt. Vậy không dám tùy tiện chào hỏi. Vô Cữu thì lực khoan thai tự mình, dạo chơi đi dạo, chỉ là một chỗ thời điểm, có chút buồn bực khó tiêu. Trung kỳ tử chạy trốn sử dụng truyền tống trận, có lẽ là xuyên qua Thiên Lô Hải mà đến Lô Châu một đầu đường tắt. Lại bị cái kia lão đầu làm hỏng. Nói cách khác, tại Vô Cực Sơn trang thủ rồi 3 cái tháng, tốn công vô ích, ngược lại cũng không phải không có thu hoạch. Đến một lần cứu rồi visa, một cái nữa, còn có bắt chẹt đến ngũ sắc thạch cùng linh thạch, cùng với trung kỳ tử 3 vị đệ tử chỗ có gia sản. Nhưng mà, đào thoát một kiếp visa, y nguyên trong lòng còn có may mắn a. Mà có lúc, đối mặt hùng hổ dọa người cường địch, một mực trốn tránh vô dụng, duy biết khó khăn mà lên, mới có thể liều ra một con đường sống. Liền tại lúc này, sau lưng truyền đến tiếng kêu, Vô Cữu lão đệ, dừng bước. Vô Cữu không có dừng bước, cũng không có quay đầu, mà là giơ bầu rượu lên, cười lấy ra hiệu nói, vi gia chủ, rượu này có độc, có dám cùng ta nâng ly một phen? Sắc trời dần dần rõ ràng, từng trận tiếng huyên náo từ phía trước truyền đến, xuyên qua một đạo cửa sân, đất trống trên đống lửa hừng hực, một đám hán tử chính tại ôm lấy vò rượu, ăn thịt nướng, cười nói lớn tiếng, rất là khoái hoạt, ai nha, đám gia hỏa này, có thể nào hủy rồi cánh cửa nhóm lửa đây, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN